Nhà trọ cực phẩm, chương 191, khốn cảnh rối rắm, góc truyện audio.com. A, nghe tiếng thét chói tai hưng phấn tới cực điểm của Linh Vũ bên tai, Hà Nhạc Nhạc cười lắc đầu. Mấy ngày nay vội vàng, hộp quà Tần Chi Tu tặng cô cũng chưa mở ra, Linh Vũ hỏi chuyện bài hát cô mới nhớ tới. Hộp quà đúng như Linh Vũ nói là album ca khúc chủ đề và bộ ảnh được đóng gói rất tinh xảo, cô đang chuẩn bị lấy CD ra nghe thử, hai mắt Linh Vũ lại tỏa sáng nhìn bộ ảnh, tư thế kia rất giống con chồn đói bụng 3 ngày 3 đêm gặp con gà. Nhậm Linh Vũ lục lọi từng cái từng hình, một tiếng thét chói tai vang lên, Hà Nhạc Nhạc không khỏi lo lắng hàng xóm chung quanh có thể lại đây gõ cửa hay không. Bộ ảnh chụp kia cô và Mục Duy đều đã xem qua, vì thế có thể giải thích được tâm trạng bây giờ của Nhậm Linh Vũ. Tần Chi Tu không chỉ ngoại hình, khí chất thanh thuần hơn nữa với kỹ thuật của Mục Duy, bất kể là biển xanh trời xanh hay là trên sofa Tần Chi Tu thuần mỹ vạn phần câu dẫn làm cho người ta không đành lòng vây bẩn lại không thể khống chế ảo tưởng nhúng chàm hắn, lại vì ý tưởng tội ác của bản thân mà cảm thấy thẹn. Hắn tơ rên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc lặng lẽ hiện lên một tia ngượng ngùng, Linh Vũ nhất định không thể tưởng được cô là nữ nhân của Tần Chi Tu. Tiếng thét chói tai quái dị thảm thiết xen lẫn hưng phấn của Nhậm Linh Vũ trực tiếp đem Hà Nhạc Nhạc đang nhớ lại ký ức kiều diễm kéo về. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Nhậm Linh Vũ kinh hách quá độ nhìn Hà Nhạc Nhạc, ngón trỏ run run chỉ vào bộ ảnh. Hà Nhạc Nhạc tiến lên nhìn một chút, trong lúc nhất thời không hiểu được, bởi vì Linh Vũ chỉ vào bức ảnh kia chỉ có 1/3 ở dưới có hình ảnh, phần trên là một mảnh tối thui. Nhìn kỹ vào 1/3 hình ảnh kia cô nhất thời đỏ mặt, là hình ảnh ngày đó Tần Chi Tu hôn cô ở trên sofa. 1/3 hình ảnh lộ ra kia là cánh tay Tần Chi Tu ôm cô, quần áo bên hông và cánh tay đều cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt ngay thắt lưng bóng láng mê người. Bản đầy đủ xin chờ album mới của Tần Chi Tu Thiên Đường trong gang tấc ra mắt. Thấy rõ dòng chữ nhỏ trên bộ ảnh kia, Hà Nhạc Nhạc giờ khóc giờ cười. Làm như thế thật sự kích thích khẩu vị của fan mà cô giống như nghe được nội tâm kêu rên phát ra của ngàn vạn cô gái, khó trách Mục Duy nói ảnh chụp lộ ra hờ hững như vậy sẽ đổi lấy 30% lượng tiêu thụ, như thế fan chờ đến nghẹn, chờ khi album ra bản đầy đủ trên thị trường, chắc chắn đám fan cuồng đó sẽ bất chấp tất cả để có được toàn cảnh hình ảnh nóng bỏng đó. Nhạc Nhạc, cậu, là cậu đúng hay không? Cậu cùng với Tần Chi Tu, cậu với hắn thật sự ở cùng một chỗ với nhau? Nhậm Linh Vũ kinh hỉ hỏi. Không, không phải, sao lại có khả năng đó, chỉ là chụp ảnh mà thôi. Thật sự, thực, Hà Nhạc Nhạc một chữ cường điệu nói. Như vậy à, nhưng mình cảm giác hắn đối với cậu rất đặc biệt. Tuy rằng yêu đương với thần tượng áp lực rất lớn, nhưng nếu như đúng với lời nói của Tần Chi Tu, đừng nhìn dáng vẻ hắn kiểu như trưởng môn phái Mỹ Nam, nhưng mình tin tưởng nếu như hắn yêu ai, nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Vì thế có cơ hội không nên bỏ qua nha. Hà Nhạc Nhạc giờ khóc giờ cười. A, Nhậm Linh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói đến đây, cậu biết không? Lão đại đang ở thành phố S đó. Cậu, sao cậu biết? Chuyện Lê Dĩ Quyền chính là L, cô vẫn do dự không biết có nên nói cho Linh Vũ biết không? Mình hỏi mà, từ sau khi cậu vào ân, lão đại cho dù lock in cũng toàn để. Góc truyện audio.com, mình liền cảm thấy đáng tiếc a, nghĩ lại nếu như ở gần một chút, hai người các cậu nói không chừng có cơ hội phát triển đó, vì thế mình liền nói với lão đại, kết quả quá trùng hợp. Lão đại ở cùng thành phố với tụi mình nha, thế nào, có muốn mình thử hẹn với lão đại hay không? Linh Vũ, thật ra Hà Nhạc Nhạc vừa định nói ra chân tướng, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng, cậu vừa mới nói ai với ai có cơ hội phát triển vậy? Đương nhiên là cậu cùng với lão đại. Toàn bộ ân đều biết lão đại có cảm tình với cậu, ở dưới toàn lén lút gọi cậu là chị dâu không à. Mình đã nhiều lần ám chỉ cho cậu biết lão đại có ý với cậu, một lần cậu cũng không nghe đúng không? Nhậm Linh Vũ thấy vẻ mặt Hà Nhạc Nhạc mờ mịt, không nói gì nhìn lên trời. Mình Hà Nhạc Nhạc á khẩu không trả lời được, ngày đầu tiên đến khách sạn đi làm, vốn là chuyện cô chờ mong đã lâu, cô đã có chút mất hồn mất vía. Đi theo người mới vào cùng lúc đi làm thủ tục lấy đồng phục đi tham quan khách sạn, nghe tập huấn chuyện này tuy rằng cô một cái cũng không làm sai, nhưng trong lòng cô vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Linh Vũ nói L có cảm tình đối với cô, còn muốn tác hợp cô với L, nhưng Linh Vũ đã thích Lê Dĩ Quyền từ sớm, bây giờ nếu như cô nói cho Linh Vũ biết L chính là Lê Dĩ Quyền trời ạ. Đầu đau muốn nứt ra, Hà Nhạc Nhạc khó chịu đỡ chán. Giữa trưa lấy cớ không cùng ăn cơm trưa với Linh Vũ, cô thật vất vả mới đợi đến buổi tập huấn buổi chiều kết thúc, đần độn chen trên phương tiện giao thông công cộng một đường về thẳng nhà. Không biết có phải ở trên xe bị lung lay nhiều quá hay không, lúc xuống xe suýt nữa cô ói ra hết rồi, cô đi vào cổng nhà trọ như đi trên mây, đang nghĩ cuối cùng cũng có thể về nhà nằm nghỉ một chút rồi, cô lại phát hiện bản thân đã quên thuận đường mua đồ ăn về luôn. Nên lên lầu nghỉ ngơi một chút rồi đi mua đồ ăn nấu cơm hay là bây giờ trực tiếp quay đầu đi mua đồ ăn. Đầu óc hoàn toàn rối loạn, cô mệt mỏi thở dài một hơi. Ông trời chưa chấm dứt khảo nghiệm với cô sao? Nhưng mà cái gì cũng được, cho dù là muốn cô một lần nữa trải qua 3 tháng kia cô cũng không muốn Linh Vũ có liên quan đến khốn cảnh rối rắm này. Vẫn là đi mua đồ ăn trước thôi. Quay đầu lại đi ra cổng, Hà Nhạc Nhạc tùy tiện liếc mắt nhìn các loại xe di chuyển trước chợ, đi chừng 7-8 bước cô đột nhiên dừng lại, trong đầu giật mình tỉnh táo lại. Cô hình như vừa mới thấy Hà Nhạc Nhạc cứng ngắc quay đầu nhìn lại một chiếc xe mô tô màu đen uy vũ đứng rõ ràng ở đó. Cách Trương.